Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2304. Đệ 2304 chương không này hào người. Ngô Thanh Thiền bói toán thuật vừa lúc gặp bình cảnh, yêu cầu cơ hội tới đột phá. Từ râu bạc trắng lão giả trên người phát ra một cổ đặc thù lực tương tác cùng với Bạch Miêu Biểu. Hiện xem, Ngô Thanh Thiền có thể kết luận lão nhân này tuyệt đối là một vị bói toán cao thủ. Đột nhiên, phía trước thông đạo truyền đến từng đợt tiếng bước chân, hiển nhiên là có người tới, nhân số còn không ít. Râu bạc trắng lão giả mỉm cười nói, những người này liền không cần ta giúp các ngươi giải quyết đi. Hắn nói tuy rằng như là đang hỏi, nhưng lại cũng biểu đạt không chuẩn bị ra tay ý tứ. Ngô Thanh Thiền đương nhiên gật gật đầu, điểm này việc nhỏ tự nhiên không cần phiền toái tiền bối. Nàng còn muốn cho ám thực nhóm hảo hảo đi báo thù. Thỉnh lão nhân này ra tay một kích liền đem đối phương chơi xong rồi còn có cái gì ý tứ? Râu bạc trắng lão giả sờ sờ chòm râu, kia lão phu trước rời đi, chờ các ngươi thu thập xong tàn cục lại qua đây, tiểu yêu. Đi rồi, hắn tiếp theo đối với không khí hô một tiếng, giọng nói rơi xuống sau, Bạch Miêu ưỡn ngực từ hư không tổng thành thơi đi ra. Sau đó nhảy đến râu bạc trắng lão giả trên vai. Hảo, tiền bối đi thong thả. Ngô Thanh Thiền nói, Bạch Miêu ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền, ngữ khí mang theo vài phần thân cận cảm. Tiểu nha đầu tái kiến. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, bị một con mèo kêu tiểu nha đầu. Nàng có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, bất quá Bạch Miêu tồn tại thời gian tuyệt đối so với nàng trường quá nhiều. Như vậy kêu cũng giống như không có gì không đúng. Tiểu yêu tái kiến, Ngô Thanh Thiền đối Bạch Miêu vẫy vẫy tay. Lúc này phì miêu từ trong không gian tròn xoe lăn ra tới. Vốn dĩ dưỡng du quang thủy hoạt mau lộn xộn, xanh thẳm sắc mắt to toàn là ủy khuất, vừa thấy chính là đánh nhau thua. Nó nhảy đến Ngô Thanh Thiền trên vai, đôi mèo khoanh lại Ngô Thanh Thiền cổ, một bộ bị ngược cầu an ủi bộ dáng. Ngô Thanh Thiền buồn cười sờ sờ nó đầu, không có việc gì, chờ ngươi giảm giảm béo, một ngày nào đó có thể không bị tiểu yêu ngược. Phì miêu hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền, liếc mắt một cái, xú nữ nhân, ngươi bị kia tiểu bạch kiểm dùng cái gì thu mua. Bạch Miêu khinh thường liếc phì miêu liếc mắt một cái, ngươi này chỉ ngu xuẩn, ta chính là nữ hài như thế nào có thể sử dụng tiểu bạch kiểm hình dung đâu. Phì miêu bị Bạch Miêu kia vẻ mặt ngươi xuẩn bạo ánh mắt kích đến lại tạc mau. Ngươi nơi nào như là nữ hài. Đánh nhau như vậy thô lỗ, hừ. Đối với ngươi này so heo còn phì miêu. Ta tự nhiên không cần nhiều yêu nhã, Bạch Miêu nâng nâng cằm. Xinh đẹp cổ lộ ra tới. Ngu xuẩn, ngươi này phì dạng thật là ném chúng ta khí linh miêu tộc mặt tiểu bạch kiểm ngươi nói cái gì. Phì miêu đối với Bạch Miêu nhe răng, một bộ lại muốn đi lên đánh lộn bộ dáng. Ngô Thanh Thiền vô ngữ phất phất cái chán. Phì miêu này ngu xuẩn đi lên cũng là tìm ngược. Ha ha, hay chỉ vật nhỏ thật là có ái a. Râu bạc trắng lão giả gương mặt hiền tựa ôn hòa cười nói. Phi, ai cùng nó hữu ái. Hay chỉ miêu không hẹn mà cùng phi đối phương một tiếng. Nhìn đến hai cái vật nhỏ đấu võ mồm đáng yêu bộ dáng. Ở đây người đều nhịn không được bị chọc cười. Đặc biệt là nói rõ phì miêu chính là bị khi dễ đối tượng. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Râu bạc trắng lão giả khẽ cười một tiếng. Lão phu đi rồi, ngày khác tái kiến. Hắn xoay người về phía trước vài bước liền dung nhập trong không khí biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi. Chờ râu bạc trắng lão giả rời đi nơi này sau, Lâu Trạm mở miệng nói, lão nhân này thực lực rất mạnh a, sợ là cùng ông nội của ta không nhường một tấc, cũng không biết là người nào, Thâm Nguyên địa ngục không có nghe nói qua này nhất hào người a. Có lẽ là đến từ dị vị giao diện đi, Ngô Thanh Thiền nói. Hết chương.